Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, chương 1646, giao thừa tới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đảo mắt bây giờ. Liền đến giao thừa ngày này, thành Trường An càng phi thường náo nhiệt. Từ buổi sáng bắt đầu, thành Trường An trong ngoài người đã lui tới không dứt, mà tối hôm nay lại là toàn dân hủy bỏ giới nghiêm, cho nên rất nhiều người dân vì buổi tối có thể thật tốt chơi một chút, mà là thật sớm liền làm lên chuẩn bị, có tiền hoặc là đi câu phần bố cáo miếng ngói bỏ xem giao thừa dạ tiệc, hoặc là liền như cũ đi ung dung tự tại sung sướng. Không có tiền, triều đình vậy thuê một số người ở biểu diễn đường phố ảo thuật. Xiếc đợi một chút, hơn nữa còn có đèn xe. Thời điểm trước kia, đêm giao thừa mọi người hơn phân nửa là ở nhà đón giao thừa. Nhưng bây giờ, mọi người càng ưa chuộng đi ra đi dạo phố. Dĩ nhiên, rất nhiều người dân vẫn như cũ là ở nhà đón giao thừa. Nhưng cái này cũng không làm trở ngại bọn họ ban ngày đi ra thật tốt chơi một chút. Dẫu sao ngày hôm nay đông tây hai thành hàng hóa nhưng mà phẩm loại nhiều. Hơn nữa không thiếu cửa tiệm đều có thời gian giảm giá. Thời điểm chạng vạng tối, thành Trường An náo nhiệt đã đạt đến đỉnh cao. Mà lúc này, thành Trường An đạt quan quyền quý thì lục tục đi ra khỏi nhà, hướng hoàng cung chạy tới. Tối hôm nay, Lý Thế Dân muốn ở cung nội đặt tiệc, mừng rỡ quần thần. Như thế, phàm là quan tam phẩm nhân viên trở lên, đều có thể mang gia quyến vào cung. Trước kia, cung tiệc hơn phân nửa cũng không có trò chuyện rất nhiều. Nhưng mấy năm này, cung tiệc nhưng là càng ngày càng thú vị. Hơn nữa mọi người cùng nhau ăn Tết đón giao thừa, so ở nhà một mình có thể muốn có ý tứ nhiều. Đối với loại chuyện này, mọi người tất cả đều là thích. Dĩ nhiên, đối với một ít thích uống rượu người mà nói, vào cung đón giao thừa duy nhất không tốt liền là không dám tùy tiện uống rượu. Dẫu sao dưới chân thiên tử, nào dám tham ly, mà đang ở những thứ này quyền quý hướng hoàng cung chạy tới thời điểm. Tần Thiên bên này, cũng đã mang gia quyến đi hoàng cung bên này chạy tới. Bất quá, những người khác cũng chỉ một lượng chiếc xe ngựa thôi. Tần Thiên vào cung, nhưng là lấy 6-7 chiếc xe ngựa. Hơn nữa, cái này 6-7 chiếc xe ngựa cũng còn có một chút thị vệ ở bên cạnh bảo vệ. Lộ vẻ được hết sức nghiêm túc, người dân thấy những thứ này sau đó đều rất là nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Tần tiểu công gia vào cung, làm sao làm liền nhiều xe ngựa như vậy? Ai nói không phải, coi như hắn và vợ mình một người một chiếc xe ngựa. 5 chiếc cũng đủ rồi à? Có thể bọn họ lại lấy nhiều như vậy? Đúng vậy, mấu chốt bọn họ lại vẫn tìm trong cung thị vệ bảo vệ. Thật là kỳ quái, người bất kỳ đều không cho phép đến gần đây. Không biết chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, mọi người bàn luận sôi nổi, chỉ chó chó. Bất quá Tần Thiên bọn họ nhưng là một chút cũng không thèm để ý. Như cũ chỉ là đang ngồi xe ngựa tiếp tục tiến về trước. Mãi cho đến bên trong hoàng cung, bọn họ mới rốt cục dừng lại. Từ trong xe ngựa xuống sau đó, Tần Thiên sai người đem những cái kia dây pháo và pháo bông cho mang ra ngoài. Cẩn thận một chút, nhớ bắt được chỗ khô ráo đi. Còn nữa, tuyệt đối không thể có lửa. Tần Thiên ở bên cạnh phân phó mấy câu. Lúc này, Trình Giảo Kim bọn họ đã kết bạn đi tới. Thằng nhóc, đây chính là ngươi làm thuốc nổ làm được đồ. Có nguy hiểm hay không à? Xem bọn họ chuyên trở gắng gượng cẩn thận à? Có mấy cái sợ chán cũng đổ mồ hôi. Người vật này rốt cuộc chơi có vui hay không? Mọi người đều rất tò mò Tần Thiên lại làm xảy ra điều gì đồ tới. Tần Thiên cười một tiếng, nguy hiểm nhất định là nguy hiểm một chút, bất quá so thuốc nổ nhất định phải an toàn, bọn họ vẫn là quá nhát gan, còn như các người nói chơi có vui hay không mà, cùng tiệc sẽ thời điểm bắt đầu. Các người thì biết, gặp Tần Thiên lại vẫn vòng vo. Mọi người liền trợn trắng mắt bĩu môi đứng lên. Bất quá bọn họ cũng không có tra cứu. Dù sao tối hôm nay bọn họ chung có thể thấy là được. Hơn nữa, bây giờ không biết, có một chút niệm tưởng, cùng biết thời điểm, khẳng định sẽ nhiều hơn một chút ngạc nhiên mừng rỡ ở bên trong. Cả đám như vậy đùa giỡn mấy câu sau đó, một đám người đàn ông liền tụ với nhau nói chuyện phiếm. Tần Vô Ưu đi theo Tần Thiên bên cạnh, học một ít thành tựu người đàn ông nên có thứ. Thỉnh thoảng bị Trình Giảo Kim trêu chọc, Cửu công chúa và Đường Dung bọn họ thì đi những địa phương khác, những thứ khác nữ quyến ngây ngô với nhau. Tối hôm nay, tới nữ quyến thì rất nhiều, bất quá so sánh hạ, Tần Thiên nữ quyến hiển nhiên càng là có khí thế, càng thêm chọc người nhìn chăm chú. Một là bởi vì là tối hôm nay Tần Thiên lấy được một ít hiếm lạ đồ. Những thứ này nghe được tiếng gió nữ quyến cũng muốn từ Cửu công chúa bọn họ trong miệng biết một ít gì. Còn nữa chính là bàn về thân phận, bọn họ Tần Thiên cái này ba cái nữ quyến thân phận tuyệt không phải những người khác có thể so. Cửu công chúa cũng không cần nói, Lô Hoa Nương cũng là xuất thân thế gia, Đường Dung mặc dù chỉ là con gái rượu, nhưng theo hoàng hậu trưởng tôn quan hệ không tệ à. Coi như hoàng hậu trưởng tôn đã hoang, vậy cũng không có người dám khinh thị hắn. Trọng yếu nhất là, bọn họ là Tần Thiên phu nhân, mỗi người bên trong nắm trong tay tiền tài. Tuyệt không phải những thứ này mang trong nhà không nổi danh phụ nhân nhiều hơn nhiều. Người phụ nữ có sự nghiệp mình làm, cả người trên dưới tản mát ra khí chất, dĩ nhiên là sẽ không giống nhau. Cùng tiệc bắt đầu trước. Mọi người chỉ như vậy nói chuyện phiếm trêu ghẹo. Thời gian từ từ, thời gian đảo mắt đã là màn trời. Một người cung nhân vội vàng chạy tới. Thánh thượng giá lâm, cung tiệc bắt đầu. Cung nhân thanh âm sau khi rơi xuống, mọi người liền cũng hướng cung yến địa phương chạy tới. Tần Thiên bên này thì theo bên cạnh một cái cung nhân phân phó một câu, nói: cùng chúng ta ngồi vào chỗ của mình, sau đó dây pháo liền có thể thả. Cung nhân lĩnh mệnh thối lui. Lúc này Trình Giảo Kim nói: thằng nhóc, ngươi nói dây pháo là cái gì? Những người khác cũng đều đưa ánh mắt đầu tới đây. Tần Thiên nói: coi như là pháo tre sửa đổi bản đi, sau khi đốt có thể đùng đùng hướng cái không ngừng. Vậy cửa tiệm khai trương à? Chúc mừng cái gì thời điểm cũng có thể dùng để điểm, rất là có thể hấp dẫn người đây. Nghe được Tần Thiên lời này, Trình Giảo Kim liền bĩu môi, nói: thằng nhóc ngươi thật sẽ lừa bịp người. Lấy là chúng ta không có chút qua pháo tre phải không? Coi như ngươi dùng thuốc nổ có thể biến thành nhỏ một chút pháo, có thể cũng chỉ có thể vang một chút không phải. Làm sao có thể giống như ngươi nói đùng đùng vang cái không ngừng? Đúng vậy, chính là thằng nhóc ngươi vậy quá sẽ lừa bịp người. Ngươi nói đùng đùng, ta cũng không tin. Không sai, ta cũng không tin. Cả đám cũng biểu thị không tin. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, nói: chư vị nếu là không tin, vậy chúng ta đánh cuộc như thế nào? Vậy dây pháo muốn thật là đùng đùng vang lên. Bất đồng. Tần Thiên nói xong, Trình Giảo Kim bọn họ nhất thời bĩu môi. Không đánh cuộc, chúng ta cũng không đánh cuộc. Mấy người hơi có điểm hai miệng đồng thanh. Thật ra thì chính bọn họ cũng đều biết, theo Tần Thiên ầm ĩ thế nào đều được, thì là không thể vào theo hắn đánh cuộc à. Tần Thiên thằng nhóc này, nếu là không có tuyệt đối chắc chắn, sẽ theo bọn họ đánh cuộc không? Nếu như nhất định là thua đánh cuộc, bọn họ đánh cuộc cái mau à. Thấy mấy người này cái bộ dáng này, Tần Thiên có chút chê bĩu môi. Vốn còn muốn thừa dịp năm đuôi được lợi cái tiền thưởng đâu, kết quả mấy người này cũng học tinh minh. Tần Thiên lắc đầu cười khổ, thầm nói: cũng được, cũng được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https